cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Quay trở xa. Này người ơi biết chăng có nhớ thương tình ta.

cánh hoa. Nhưng sau này anh quay trở về, ta còn gì? Đau hoa xưa đã héo trong tim, mối duyên xưa giờ này chỉ là mong thôi. Em nay như trong đã úa, thôi anh ơi duyên ta đành lỡ.